Tống Thị Hành, chương 494, tình thế hỗn loạn Mạc Bắc Nam. Góc truyện audio.com, ngày mùng 7 tháng 10 nguyên niên Tĩnh Khang, quân Tống cướp lấy Tử Kinh lĩnh khẩu, rồi sau đó mạo hiểm gió tuyết hành quân ngày đêm vượt qua Ngũ Hồi lĩnh. Tập kích bất ngờ Ngân Thành phường. Cùng ngày, Hãn Phỉ Mã Hòa Thượng đóng quân tại Lang Sơn dẫn 8.000 Hòa Thượng quân đánh hạ Ngũ Hồi lĩnh. Tạo thành thế cơ giáp với quân Tống, hỗ trợ lẫn nhau, kể từ đó, quân Tống tiến có thể nắm Úy Châu, lùi có thể thủ Lang Sơn, sau lưng còn có Yến Sơn Phủ và Hà Bắc Tây Lộ An Phủ chế trí sứ Vương Bẩm chống đỡ. Đã đứng ở thế bất bại, càng mở ra môn hộ Bắc tiến Tây Kinh, ngày mùng 9 tháng 11, Vạn Phu Trưởng đóng ở Tùng Tử Khẩu Úy Châu, Thác Mẫu Bột Cận Bồ Sát Thạch Gia Nô nhận được tin tức. Cũng chấn động, Bồ Sát Thạch Gia Nô vốn đóng ở Tây Kinh Đại Đồng. Nguyên nhân Nhan Lâu Thất tiếp ứng quân Kim thất bại mà tạm thời thay thế Hoàn Nhan Lâu Thất. Trấn thủ Úy Châu, nào biết được, vừa mới nhậm chức, liền gặp loại tình huống này. Y nhiều năm qua lại với Đại Tống, cũng đánh vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy quân Tống can đảm như thế. Không ngờ chủ động khơi mào chiến hỏa, cũng dẫn binh xâm chiếm. Trong lúc nhất thời, Bồ Sát Thạch Gia Nô giận không kềm được, y thậm chí quên cả dặn dò trước đây của Hoàn Nhan Tông Hàn. Muốn y không được coi thường quân Tống, cũng không thể mạo muội hành động, Bồ Sát Thạch Gia Nô không trải qua trận chiến Khai Phong. Đối với đối thủ thân quân Thái Tử, y cũng không hiểu biết là mấy. Trong ký ức của y, quân Tống trên cơ bản chính là không chịu nổi một kích. Mấy lần giao phong, quân Tống có khi nào giành thắng lợi đâu. Nhưng lúc này đây, quân Tống lại cả gan làm loạn. Ngày mùng 9, Bồ Sát Thạch Gia Nô liền hạ lệnh, mệnh 4 mãnh an binh mã dưới trướng xuất kích, thề muốn đoạt lại Tử Kinh lĩnh khẩu. Nào biết được, binh tới Kỳ Phong, tức là núi Bạch Mã lại gặp được quân Tống phục kích. Chủ tướng quân Tống là đô giám binh mã Yến Sơn Phủ Nhạc Phi. Nhạc Phi với 3.000 binh mã chính diện ngăn chặn quân Kim. Dương Tái Hưng Trương Hiến các lĩnh 1.000 quân Tống, lách tới núi Bạch Mã mai phục quân Kim. Song phương phụ lấy giao chiến, Dương Tái Hưng và Trương Hiến từ phía sau quân Kim đột nhiên giết ra. 4 mãnh an quân Kim gặp quân Tống tiền hậu giáp kích. Hơn 3.000 binh mã quân lính tan rã, bị quân Tống chém giết ước hơn 400 người. Tù binh đạt 1.000 người, thảm bại mà quay về. Chủ tướng quân Kim chết vào tay Dương Tái Hưng, bị chặt lấy thủ cấp, mang về cho chủng sư Trung xử lý suốt đêm mang đến Khai Phong. Đây cũng là từ Huy Tông tới nay, quân Tống lần đầu tiên dương oai ở nước khác, Hoàn Nhan Lâu Thất vội xuất binh trợ giúp, muốn làm trệch hướng tiên phong của quân Tống. Chủng sư Trung lại sớm có sắp xếp, sai người tập kích bất ngờ Thạch Môn Quan, binh ra Tấn Sơn cướp lấy Nho Châu. Quân Tống chiến thắng liên tiếp khiến cho quân Kim run sợ trong lòng. Hoàn Nhan Lâu Thất vội vàng phái người đi tới Tùng Tử Khẩu. Ngăn cản Bồ Sát Thạch Gia Nô tiếp tục tăng binh, cũng phái người đi tới Đại Đồng phủ báo cho Hoàn Nhan Tông Hàn biết. Quân Tống 3 trận chiến 3 lần thắng, làm cho Bồ Sát Thạch Gia Nô không thể không tỉnh táo lại. Sau khi cân nhắc, Bồ Sát Thạch Gia Nô không thừa nhận cũng không được. Đối thủ hiện giờ của y xác thực không còn là quân Tống một kích bị tan rã như trước đây nữa. Cho nên, Bồ Sát Thạch Gia Nô cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Y triệu tập binh mã Úy Châu đồn trú Linh Tiên Tịnh tại Phi Hồ. Linh Khâu bày ra trọng binh quân Tống tiếp tục bắc tiến. Đối với an bài này của Bồ Sát Thạch Gia Nô, Hoàn Nhan Tông Hàn cũng là rất tán thành. Lúc ban đầu, y tức giận vì Bồ Sát Thạch Gia Nô vô năng lại bị quân Tống cướp đi 2 quan ải là Ngân Thành Phường và Tử Kinh lĩnh khẩu. Còn thất bại thảm hại tại Kỳ Phong, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, nhưng khi y nghe nói chiếm lĩnh Ngân Thành Phường và Tử Kinh lĩnh khẩu là thân quân Thái Tử quân Tống thì sự tức giận lập tức tan thành mây khói. Thậm chí còn phái người tới khen ngợi Bồ Sát Thạch Gia Nô. Thân quân Thái Tử, lại là thân quân Thái Tử. Hoàn Nhan Tông Hàn đối với đội quân Tống thần kỳ này phải nói là vô cùng hiếu kỳ. lần đầu nghe nói tới danh hiệu thân quân thái tử là sau trận chiến Trần Kiều. Lúc ấy Hoàn Nhan Tông Hàn còn nói với thủ hạ thân tín của mình. Hoàn Nhan Tông vọng oát ly bất luôn tự cao tự đại. Không ngờ gặp phải thất bại thảm hại tại Khai Phong, chắc hẳn sẽ vô cùng xấu hổ đấy. Nhưng khi y cẩn thận lý giải quá trình trận chiến Trần Kiều thì lại có chút sợ hãi. Đó là một đội binh mã như nào? Nói chung, song phương giao chiến, bất kỳ bên nào chết hai thành cũng sẽ xuất hiện cục diện tan tác. Tình huống quân Kim khả năng phải đỡ hơn một chút, nhưng nếu chết vượt qua ba thành, cũng khó có thể tiếp tục duy trì. Nhưng trận chiến Trần Kiều, thân quân Thái tử dựa vào mấy ngàn người nhưng lại ngăn được quân Kim nhiều hơn gấp bội. Chiến tới toàn quân bị diệt, cũng không có xuất hiện cục diện tan tác, đội quân thép như thế, có thể nói là uy vũ. Nhưng Hoàn Nhan Tông Hàn lại không biết trong lịch sử, y cũng từng gặp một trận huyết chiến như vậy. Nguyên niên Tĩnh Khang, quân Kim lần đầu tiên xuôi Nam, Hoàn Nhan Tông Hàn vây công Thái Nguyên. Dài đến 10 tháng, tổng quản Thái Nguyên Vương Bẩm cũng xuất bộ chiến tới người cuối cùng. Trong thành thậm chí ngay cả con chuột cũng đều bị ăn sạch. Nhưng không hề đầu hàng quân Kim. Cuối cùng, Hoàn Nhan Tông Hàn công phá Thái Nguyên, cũng là tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, thậm chí hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Chẳng qua khi đó, trong thành Thái Nguyên đã không còn mấy người sống. Có thể thấy được trận chiến Thái Nguyên mức độ thảm liệt đến thế nào. Tuy nhiên mà nay, bởi vì Hoàn Nhan Tông Vọng bị bắt, Đồng Lộ quân toàn quân bị diệt, cũng khiến cho Thái Nguyên không có cảnh tượng thảm liệt như trong lịch sử kia. Hoàn Nhan Tông Hàn nảy sinh hứng thú đối với Thái tử sinh ra hứng thú. Càng cảm thấy tò mò đối với Ngọc Doãn. Một kẻ xuất thân phố xá như vậy mà không ngờ trong thời gian 2-3 năm ngắn ngủi đã nhảy vọt trở thành đô thống chế thân quân thái tử. Đây không phải một người bình thường, cần phải cẩn thận ứng đối. Nhưng càng nghiên cứu, Hoàn Nhan Tông Hàn lại càng cảm thấy thú vị. Một đồ tể, lại một tay tạo dựng Tuần San thời đại Đại Tống, còn tiên đoán trước giữa Tống Kim tất có một trận chiến. Hắn cũng là người đầu tiên trên báo chí công khai công kích Quách Dược Sư. Còn cho rằng Quách Dược Sư sớm muộn cũng phản bội triều đình. Mà sự thật, cũng đúng như này, một đồ tể, một nhà công, lại có một trực giác cực kỳ nhạy bén tiên tri hơn người. Lại có vũ lực không thể khinh thường, bên cạnh hắn tụ tập nhất đại bang tử dân đen, bất kể là Cao Sủng, Dương Tái Hưng hay là Ngô Giới, Trương Khởi hiện giờ. Cũng đều bộc lộ năng lực không tầm thường, chớ đừng nói chi là, hắn ta là kẻ khéo léo, đứng về phía thái tử không nói, còn có quan hệ chặt chẽ với nhiều quan viên trong triều. Chủng Sư Đạo, Tông Trạch, Chu Quế Nạp, Chu Thắng Phi, Yến Anh, Hoàng Tiềm Thiện, nếu như từ thân phận và địa vị mà nói, giao tình Ngọc Doãn và những người này tám gậy tre đều đánh không tới. Nhưng đều vẫn luôn duy trì. Người này, thật không đơn giản, sinh ở Đại Tống, thật là đáng tiếc, nếu là sinh ở Yến Vân, không chừng đã là một đại nhân vật độc trấn một phương rồi. Hoàn Nhan Tông Hàn rất đáng tiếc, đồng thời cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, may mắn, quan hệ giữa Ngọc Doãn và Tây Liêu không bộc lộ ra. Nếu không mà nói, Hoàn Nhan Tông Hàn có thể nhìn ra một tia manh mối. Cũng chính là nguyên nhân này, khiến cho Tông Hàn cuối cùng hạ lệnh, từ Mạc Bắc điều động binh mã, để phòng ngự hành động tiếp theo của quân Tống. Đồng thời, Tông Hàn còn phái người cấp báo Thượng Kinh, đem sự tình Ngọc Doãn báo cáo lại cho Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi. Thỉnh cầu Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi định đoạt, y cũng rõ ràng, Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi kiêng kỵ đối với mình, trước đây triệu hồi y về Thượng Kinh ước chừng nửa năm. Là bởi vì hắn quyền bính quá nặng, người thế hệ trước, như Hoàn Nhan Thát Lại, Hoàn Nhan Cốc Thần đều đã già. Thật sự mang đến uy hiếp cho Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi chính là Hoàn Nhan Tông Vọng y, mà nay. Hoàn Nhan Tông Vọng bị giết ly kỳ ở trên biển, quốc sư Thiện Ứng cũng tung tích không rõ, Tiêu Khanh mưu trí cho nữ chân cũng gặp chuyện tại Khai Phong. Không biết tung tích hung thủ. Từng chuyện này làm cho Hoàn Nhan Ngô Khất mãi càng nghi ngờ y sâu nặng. Tông Hàn có lòng tự tác chủ trương, cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Hoàn Nhan Ngô Khất mãi từng nói, thế cục trước mắt, ổn định là việc chính. Nhưng, thật có thể đủ ổn định lại sao? Hoàn Nhan Tông Hàn, cũng là thấp thỏm trong lòng. Liên tiếp mấy ngày gió to, thổi quét Đông Kinh, gió phương Bắc từ Hoàng Hà khẩu thổi tới. Mặc dù không quá mãnh liệt, nhưng rất lạnh, Gia Luật Sư Đổ giật mình lạnh run, theo bản năng kéo cao cổ áo. Trong phòng bày đặt 4 chậu than, trong chậu than lửa than hừng hực, gã đọc sách chốc lát, lại cầm một tờ báo Tuần San thời đại Đại Tống ở trên bàn. Trên mặt lộ vẻ do dự, ngày đó, Khang Vương Triệu Cấu dẫn người đến viếng thăm, bàn bạc với gã cả đêm, Gia Luật Sư Đổ cũng vô cùng do dự. Không biết kế tiếp nên lựa chọn như thế nào. Đối phương đề xuất yêu cầu vô cùng đơn giản. Hy vọng Gia Luật Sư Đổ có thể trợ giúp Triệu Cát trèo lên ngôi vị hoàng đế. Cái giá, sẽ là khi Triệu Cát lên ngôi, sẽ hiệp trợ Tây Liêu trở về Mạc Bắc, trấn hưng quốc uy Đại Liêu. Thiên mệnh nữ vương tuy là chống đỡ nổi Tây Liêu, nhưng dù gì cũng là phụ nữ. Đại Liêu nếu muốn xây dựng lại, cần có vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất quản lý. Vận mệnh của thiên mệnh nữ vương sợ là vẫn còn chút nhỏ. Lâu dài nữa, Tây Liêu cũng chỉ có thể cực hạn một góc Tây Vực. Khó có thể mạnh lên, Thái Thượng Đạo Quân năm đó cũng là bị tiểu nhân mê hoặc. Mới có lựa chọn sai lầm kia, cho nên cho tới nay, Thái Thượng Đạo Quân đều hy vọng có thể bồi thường, trợ Đại Liêu phục hưng. Từ Đại Tống Thái Tổ ta tới nay, Tống Liêu là huynh đệ chi bang. Tuy nói có xung đột, đó cũng là xung đột trong nhà, cũng không phải là ân oán lớn. Đại nhân là tôn thất Đại Liêu, lại là vương dượng của thiên mệnh nữ vương. Ta nghe nói, đại nhân phản ra Đại Liêu, cũng là bức bách bất đắc dĩ. Hiện giờ, chính là quy tông rồi. Ở bên trong lời người nọ bao hàm nhiều tầng ý tứ. Gia Luật Sư Đổ ngươi cũng họ Gia Luật, vì sao không thể làm Đại Liêu phục hưng? Gia Luật Sư Đổ, có danh Dư Đô Cô, là tôn thất Đại Liêu, trung thành và tận tâm với Đại Liêu. Vợ của gã, là muội muội của thiên tổ đế Văn Phi Tiêu Sắt Sắt. Tiêu Sắt Sắt sinh Gia Luật Ngao Lưu Át, có hy vọng rất cao trong dân chúng Đại Liêu. Chi huynh Nguyên Phi Thiên Tổ Đế Tiêu Phụng Tiên lo lắng Gia Luật Ngao Lưu Át sẽ ảnh hưởng đến quyền thế của mình. Đã âm thầm hãm hại Gia Luật Ngao Lưu Át, mới làm cho Gia Luật Sư Đổ tạo phản. Trong thâm tâm, Gia Luật Sư Đổ đương nhiên có lòng trung thành với Đại Liêu. Cho dù là tìm nơi nương tựa người nữ chân, tình cảm của gã đối với Đại Liêu lại thủy chung vẫn tồn tại. Đáng tiếc, Thiên Tổ Đế bị bắt, Đại Liêu diệt vong, Gia Luật định Gia Luật tập nê liệt hoặc thành tù binh nữ chân. Hoặc đã không biết tung tích, trong lòng y cũng có chút thương cảm, vốn tưởng rằng Đại Liêu không còn nữa. Ai có thể lường trước lại xuất hiện ra một Gia Luật Sư Lý Diễn. Cháu ngoại của gã, đơn độc nâng đại kỳ nước Liêu lên, ở Tây Châu thành lập nên Tây Liêu. Hơn nữa thanh thế càng lúc càng lớn, còn có khí khái phục hưng. Gia Luật Sư Đổ cũng từng nghĩ tới trở về Đại Liêu. Chỉ có điều bất hạnh không có cơ hội. Hơn nữa lúc trước Đại Liêu diệt vong, gã cũng từng trợ giúp. Trong lòng có vài phần áy náy. Thực phải đi về sao? Gia Luật Sư Đổ nhìn bài viết trên Tuần San thời đại Đại Tống. Không khỏi do dự, binh Tây Liêu chống đỡ thông lĩnh. Hắc Hãn rút về Sơn Lạc. Yến Tử làm đích thật là vô cùng xuất sắc nhưng lại không biết nó có tha thứ cho mình không? Sắc mặt Gia Luật Sư Đổ âm tình bất định, cách chương.